Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đệ nhị 184 vết sẹo phân tích, Quốc hội thính phòng nghỉ Tùng Bách, hàng năm xanh đầm ni một hạt bụi đều không dính, như là giả bồn hoa giống nhau, ngày thường còn có thể làm không quen thuộc lãnh đạo chi gian nói chuyện phiếm lời dẫn. Cái này Tùng Bách không tồi, người đối bồn hoa cũng có nghiên cứu, lừa có. Chính là hôm nay, dâng chào Tùng Bách cũng cứu không được đại gia tẻ ngát. Bởi vì TV thượng tiếp theo phóng chính là thiếu nữ trên tay vết sẹo. Không biết phóng viên khi nào chụp đến, không chỉ có bắt tay bộ đặc tả, còn thỉnh y học chuyên gia hiện trường chứng minh, chuyên gia phi thường chuyên nghiệp, đĩnh đạc mà nói, như là dạy học hiện trường giống nhau, thiếu nữ cánh tay phóng thành phim đèn chiếu đại đồ. Chuyên gia ăn mặc áo blau trắng giống dự báo thời tiết bà báo viên giống nhau. Cầm một cây tế gậy gộc, chỉ vào vết sẹo, cái này địa phương có một thành phiến vết sẹo. Chúng ta quốc dân Mỹ thiếu nữ chi chi cho rằng đây là chính mình bớt. Dựa vào bớt cùng thiên hậu mụ mụ tương nhận, mà trên thực tế, này, bớt chỉ là thuốc lá năng vết sẹo. Hơn nữa hẳn là trẻ sơ sinh thời kỳ năng, theo chúng ta chuyên gia tổ nghiên cứu. Này vết sẹo đại khái là hài tử một tuổi tả hữu sinh ra, vì chứng minh nghiên cứu chính xác tính. Bên cạnh còn thả một tổ bất đồng vết sẹo ảnh chụp. Nhìn thập phần dữ tợn, bất quá này đó vết sẹo bên cạnh trước sau có một chương tóc dài thiếu nữ mỉm cười bộ dáng. Chỉnh tề trắng tinh hàm răng, sạch sẽ ánh mắt, thật dài đầu tóc, điểm mỹ làm người vừa thấy liền sẽ vui mừng. Hai bên đồ hình thành tiên minh đối lập. Đại gia thỉnh xem, từ trẻ sơ sinh đến thành niên, nhân thể ra tổ chức sẽ sinh trưởng khuếch trương, cho nên này đó vết sẹo cũng đi theo khuếch trương, biểu hiện vì thành phiến bộ dáng, có điểm giống chúng ta theo như lời bớt, mà bình thường bớt là trời sinh, chuyên gia triệt hạ kia rậm rạp vết sẹo hình ảnh. Đổi trở về nữ hài ảnh chụp, làm TV trước mặt người xem không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này nữ hài ảnh chụp là nàng ngồi ở quả hồng dưới tàng cây đọc sách bộ dáng. Ánh mặt trời ở nàng mũi chân trước 1 mét xa địa phương. Không có chiếu qua đi, nàng cúi đầu nghiêm túc nhìn thư, thật dài đầu tóc, nhu nhu rơi rụng ở mặt sườn, thấy thế nào đều cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, mỹ lệ an bình, sau đó màn ảnh thực mau lại kéo đến kia phủng sách vở tay. Cắm một câu lời nói ngoài lề. Theo thành phố Đại Kinh cổ văn vật nhà bảo tàng phó quán trường, kinh đại cổ văn tiến sĩ, giấy văn hóa nghiên cứu chuyên gia Lư Lão nói đây là một quyển thanh triều sách sử bản đơn lẻ. Giá trị liên thành, không thể đo lường, bất quá hôm nay đề tài, vẫn là phủng thư tay, không ngừng phóng đại, kia vết sẹo rậm rạp, thuốc lá năng ra tới vết sẹo vì cái gì sẽ thành phiến đâu. Không phải tròn tròn từng bước sao? Đằng trước chúng ta đã nói qua cái thứ nhất nguyên nhân. Đó chính là thời gian. Theo nhân thể trưởng thành, này đó hình tròn vết sẹo chậm rãi khuếch trương, mơ hồ thành phiến, mà, kế tiếp ta muốn nói chính là cái thứ hai nguyên nhân, chuyên gia ho khan một tiếng. Thật mạnh dùng trong tay tế gậy gộc gõ gõ màn hình lớn. Đại gia chú ý xem. Hình thành thành phiến cái thứ hai nguyên nhân chính là vết sẹo dày đặc. Mắt thường có thể thấy được, có thể số ra này một mảnh có 13 cái viên. Liền ý nghĩa có 13 cái thuốc lá năng ra dấu vết. Thử nghĩ một chút, một cái một tuổi tả hữu trẻ sơ sinh, bên người nàng người là như thế nào dùng điểm hương yên năng ở trẻ nhỏ kia mềm mại cánh tay thượng. Chúng ta thành nhân, bị dựa vào cái lầu biên cái đĩa năng một chút đều đau muốn mạnh. Mà một cái trẻ con, kia non nớt làn da, một chạm vào liền phá, bị bậc lửa thuốc lá năng đi xuống đó là cái gì cảm giác màn hình xuất hiện một cái trẻ con hình. Ảnh, tay nhỏ ở đại nhân trong tay chỉ có tinh tế một chút. 1/3 đều không đến, trẻ con cánh tay tuy rằng tiểu, chính là lại thịt đô đô. Mà ngay sau đó lại là một đoạn nướng dê con thịt video. Dê con thịt phi thường non mịn, dùng than hỏa một chạm vào liền chín, phát ra chi chi thanh âm ni lại trở lại chuyên gia màn ảnh. chuyên gia một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, thậm chí mắt rưng rưng thủy. Trẻ con làn da là phi thường non mịn, bậc lửa thuốc lá năng đi lên, cơ hồ làn da da tổ chức toàn bộ phá hư. Dùng truyền thống nói, chính là thịt chín, ta khó có thể tưởng tượng, một cái thành nhân hiểu ý tàn nhẫn tới trình độ nào. Cứ nhiên có thể làm ra chuyện như vậy, phanh phanh phanh. Chuyên gia thật mạnh gõ gõ màn hình, có thể nhìn đến hắn giờ phút này phi thường kích động. Cầm gậy gộc tay mạch đập đều nổi lên, kế tiếp ta muốn nói, là càng đáng sợ sự tình, này đã không chỉ là tâm tàn nhẫn, mà là không có nhân tính. Đại gia có hay không phát hiện, này 13 cái thuốc lá năng dấu vết, có 3 cái viên nhan sắc đặc biệt thâm, cũng không quá hợp quy tắc, cùng mặt khác không giống nhau. Đây là lệnh người giận sôi địa phương, này 3 cái địa phương là lần thứ 2 bị phỏng. Lặp lại bị phỏng, đánh cái cách khác, một cây thuốc lá ấn đi xuống một cái động, cảm giác không đủ thâm. Lại dùng thuốc lá tiếp tục đi xuống đè, màn hình một cây bậc lửa thuốc lá đặt ở bao ni lông thượng. Chậm rãi liền hòa tan một cái động ra tới. Này đó vết sẹo đã là cấu thành ngược đãi trẻ sơ sinh chứng cứ. Hy vọng bộ môn liên quan có thể tham gia điều tra, hình ảnh thả lại tóc dài thiếu nữ đọc sách bộ. Dáng, an tĩnh tốt đẹp, người chủ trì tổng kết nói. Nơi này chúng ta lại giới thiệu một chút. Quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi phụ thân Chu Mộc là từng có khóa lao ngục trải qua. Nghe nói là sai tay giết chết người. Ở Tây Hải ngục giam đãi 11 năm. Sau nhân ở ngục trung biểu hiện tốt đẹp trước tiên phóng thích. Chi Chi cùng phụ thân còn có cùng thôn một cái góa bụa lão người. Một cái gãy chân tàn tật ra ra một khối sinh hoạt lớn lên. Chúng ta không thể võ đoán nói Chi Chi trên tay vết sẹo là như thế nào tới. Chính là, cứ như vậy, thiên hậu cư nhiên làm như không thấy. Giai đại vui mừng nhận hồi nữ nhi trầm mặc, phòng nghỉ thực trầm mặc, trong vòng không có bí mật, Lục Cẩm Hoa ở chính mình con cái thành niên lễ thượng. Kích động nói tìm về chính mình đánh rơi nhiều năm đại nữ nhi. Chính là lúc sau lại không có tin tức, ngược lại là Diệp gia tiểu nữ nhi đột nhiên thoát ra cái nữ nhi. Mà giờ phút này Lục Phái Đông kia trương thong dong nho nhã mặt. Chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này bỗng nhiên nghe được luôn luôn cùng Lục Phái Đông không đối phó Lý Thường Ủy lớn tiếng hô. Một câu, hắn đại gia, lão tử về sau không bao giờ ăn dê con thịt. Cao Trường Lâm tướng quân dập tắt trong tay yên. Mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ta rời yên, hết chương.